Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đáng sợ Kakalo. Nadix còn chưa kịp phản ứng, Son Goku lòng bàn tay vừa phun lực, Nadix liền lùi lại ra mấy chục bước, ly khai a, nơi đây không chào đón ngươi, coi như ta thật là người Saiya, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Càng sẽ không gia nhập vào các ngươi tà ác đoàn đội. Son Goku quát lên nói. Nếu như ngươi dám sằng bậy, ta không ngại để ngươi đẹp mặt. Hỗn đản Kakalo, Nadix vẻ mặt căng đỏ bừng. Tuy là Kakalo cũng là người Saiya, nhưng là một cái ở tiểu tinh cầu lớn lên cư nhiên chặn hắn một quyền. Thậm chí để hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Kakalo tuyệt đối không thể chỉ là 500 điểm chiến lực. Nadix có thể không phải đần. Hắn liền ấn về phía bên tai kính mắt cái nút. Chỉ thấy chữ số cuộn đứng ở 538 mấy cái chữ này bên trên. Vẫn là mấy cái chữ này. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nadix nhanh như tên bắn ra. Kakalo, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nadix một quyền đánh về phía Son Goku phần bụng. Một quyền này, Nadix cũng không có lại như lúc trước giống nhau chỉ là thuận tay mà phát. Cái này phút chốc, tuy là Nadix không có điên cuồng bạo phát, cũng tuyệt đối dùng toàn lực. Tuy là như vậy thậm chí khả năng đem Kakalo bụng đục lỗ. Nhưng là Isaias người ngoan cường sinh mệnh lực, còn muốn không phải then chốt yếu hại thụ thương quá nặng. Đều có thể trị hết. Nadix không sợ như vậy sẽ giết chết Kakalo. Quyền ra đến phân nửa lại bị một tay bắt được. Không có khả năng. Nadix nhìn con kia bắt cùng với chính mình cổ tay tay kêu to. Lần đầu tiên bị bắt còn sao nói là hắn Nadix không có dùng sức thế nào. Chỉ là thuận tay mà phát. A, Nadix bạo hống bên trong dùng sức bạt quyền. Có thể là vô dụng. Nổ một cái, Nadix lòng trầm xuống. Có thể tiếp được hắn Nadix toàn lực một quyền. Để hắn làm sao cũng nhổ không ra tay. Không hữu hiệu biện pháp gì đều đã cực kỳ đáng sợ. Ngươi không phải ta đối thủ. Vẫn là cút ra khỏi nơi này đi. Son Goku tay vừa phun lực. Nadix lần nữa té bay ra ngoài. Không nên ép ta giết ngươi. Tại sao có thể như vậy? Nadix trừng mắt Son Goku phẫn nộ quát. Chiến lực của ngươi bất quá là 538 điểm. Làm sao có thể bắt ở quả đấm của ta? Sức chiến đấu của ta nhưng là đạt tới 1500 điểm. 538 điểm. Son Goku lạnh lùng nhìn Nadix. Dùng chiến lực dò xét kính mắt quan sát nhân chiến lực đối với võ đạo Gia Lai nói ngu xuẩn nhất. Cách làm. Người biết chiến lực kính mắt. Nadix cả kinh kêu lên. Thứ ta biết so với như ngươi tưởng tượng nhiều. Son Goku lạnh lùng nói. Fide thủ hạ quân đoàn. Cơ nữ đặc chiến đội. Đừng cho là ta không biết. Ngươi. Nadix sắc mặt trầm xuống. Đã cùng. Viên này gọi địa cầu tiểu tinh cầu tuy là lạc hậu. Nhưng là vẫn có trong vũ trụ người đến. Ngươi biết những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Kakalo, ngươi nếu biết nhiều như vậy, liền phải biết sức chiến đấu của ta ở Fide trong quân đoàn chính là lót đáy tồn tại. Cùng Kadix, Nadix so với căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể ngươi có thể không để bụng ta, nhưng là ngươi có thể thoát khỏi Nadix. Kadix bức bách sao? Nadix, Kadix, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh sao? Son Goku trong lòng hơi động, liền dò hỏi, đó là đương nhiên, tựa như sức chiến đấu của ta bất quá là 1500 điểm. Nhưng là Nadix tuyệt đối sở hữu 5000 điểm, lúc bộc phát thậm chí có thể đạt được 8000 điểm. Còn như Kadix vương tử vậy thì càng kinh khủng, chiến lực của hắn là Nadix mấy lần. Hơn nữa... Ta tin tưởng bọn họ đối với ngươi cái này người Saiya là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, Kakalo, đừng chần chờ, ngươi không trốn khỏi. Nadix chiến lực là 5000 điểm. Son Goku con mắt càng rõ ràng sáng. Hắn hiện tại ngoại trừ cần phương pháp tu hành bên ngoài, cũng càng khát vọng cường đại đối thủ. Son Goku Piccolo Lâm càng minh bạch cùng loại hình khác nhau cao thủ giao thủ đối với võ đạo tác dụng, mà cái Na Đích, vô luận thân thủ vẫn là võ đạo ở Son Goku trong mắt cũng không đủ xem. Kakarot, tỉnh ngộ a, nếu như ngươi không muốn cái này khỏa tinh cầu mọi người đều chết, tốt nhất theo chúng ta. Câm miệng, Son Goku quát lên, xem ra ngươi căn bản không hiểu. Cũng được, vì để cho ngươi tuyệt vọng, ta liền hơi chút tiết lộ điểm lực lượng cho ngươi xem a. Son Goku nói bắt đầu phóng thích chính mình khí. Na Đích, dùng ngươi kính mắt nhìn kỹ một chút a. Son Goku quát lên nói. Đích, Na Đích kính mắt chữ số nhanh chóng cuộn, rất nhanh liền đạt tới thiên vị cân nhắc, nhưng là con số cuộn vẫn như cũ không dừng lại tới. Thẳng đến một lát sau mới, chỉ có, định hình, ngũ, 5000, Na Đích con mắt trừng cự đại, một cỗ lương khí từ hắn phía sau lưng dâng lên. Không phải, sẽ không như vậy, Kakalo làm sao có thể so với ta còn muốn mạnh mẽ. Na Đích cái trán đại hãn không ngừng chảy xuống. Son Goku khí tức kinh khủng theo lý thuyết đối với hắn như vậy ở Na Đích. Ca Đích đám người trước mặt ngây người lâu người căn bản sẽ không có cái gì lực áp bách. Nhưng là hắn lại có một loại không thể ức chế sợ hãi từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Ta Na Đích không sánh bằng Ca Đích vương tử rất bình thường. Không sánh bằng Na Đích cũng không có gì. Na Đích nhưng là xuất thân danh môn, là tinh thần chiến sĩ hậu đại, mà ta Na Đích bất quá là hạ cấp chiến sĩ hậu đại. Nhưng là hắn Kakalo, Na Đích con mắt đỏ bừng, trên người khí tức bất ổn. Ngươi đi đi, đừng ép ta xuất thủ. Son Goku thanh âm trầm thấp. Kakalo, cút. Son Goku quát lớn. Tốt, ta đi, ta đi. Bất quá Kakalo, ngươi sẽ hối hận. Ca Đích, Na Đích nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Rất nhanh, bọn họ đã biết chuyện nơi đây, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới. Na Đích quát lên lấy nhanh chóng lui về phía sau lấy, sau đó phi lên không trung hướng về viễn phương vọt tới. Một ngọn núi đỉnh, Na Đích thất hồn lạc phách rơi xuống. Hỗn đản Kakalo, vì sao? Vì sao chiến lực của ngươi lại đột nhiên tăng tới 5000 cả? Na Đích thân thể run rẩy, mấy năm nay hắn đúng là giết vô số người, nhưng là hắn Na Đích sống cũng không hề như ý, bởi vì vô luận là ở Phi Đe quân đoàn, còn là của mình người Saiya trong tiểu đội, hắn đều là nhỏ yếu nhất, như không phải Ca Đích, Na Đích chứng kiến toàn bộ người Saiya còn lại không nhiều lắm. Khắp nơi bảo hộ ta, ở Phi Đe trong quân đoàn ta đã sớm bị giết chết, nhưng là Ca Đích, Na Đích tuy là bảo vệ ta, lại cũng suốt ngày nhục nhã coi thường ta Na Đích. Vì sao? Không phải là ta là hạ cấp chiến sĩ, không phải cũng là bởi vì sức chiến đấu của ta thực sự thấp đến đáng thương sao? Cho tới nay, người Saiya đẳng cấp xâm nghiêm, hạ cấp chiến sĩ bất kể thế nào nỗ lực đều là không sánh bằng chiến sĩ tinh anh. Càng chưa nói cùng giống như Ca Đích người như vậy so với. Mà hắn Na Đích phụ thân Ba Đốc là trong đó dị số. Chỉ là phụ thân, hắn Ra Đích là Ra Đích. Ra Đích mặc dù rất muốn giống phụ thân giống nhau cường đại, nhưng là mấy năm nay vô luận như thế nào chiến đấu đều không để chiến lực của hắn phát sinh biến. Hóa long trời lỡ đất, bỗng nhiên Na Đích đột nhiên có cảm giác, liền ngẩng đầu, một người đầu trọc, quang sáng được dường như sáng lòe lòe bóng đèn một dạng đại đầu trọc xuất hiện tại hắn trong con. Ngươi, hưu, đầu trọc thân ảnh từ Na Đích đỉnh đầu một bắn mà qua. Tốc độ nhanh Na Đích thậm chí cũng không có xem thanh nhân ảnh. Thật nhanh, làm sao có thể, là Kakalo sao? Na Đích trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, có thể lập tức thì biết rõ tuyệt không có khả năng này. Tuy là mới vừa vạch qua thân ảnh hắn chưa có hoàn toàn xem tinh tường. thế nhưng cái kia đại đầu trọc cũng là thấy cực kỳ rõ ràng. Không phải Kakalo, nhưng là tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nadik nhìn về phía kính mắt bên trong chữ số nhanh chóng cuộn, nhìn mấy chữ này, Nadik con mắt chính là chừng bóng đèn giống nhau. Khoảng cách 100 dặm, 300 dặm, 700 bên trong, tốc độ của người này dường như Biber guitar đều muốn nhanh. Hơn nữa hắn hình như là hướng Kakalo phương hướng đi. Nadik hầu như hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Chết tiệt, cái này gọi địa cầu tiểu tinh cầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nadik phẫn nộ nện một phát dưới đất nham thạch. Lúc này hắn bên tai vang lên một thanh âm. Nadik, làm sao Kakalo không muốn tới? Kadik băng lãnh như xương tiếng âm vang lên. Kadik vương tử, Nadik lập tức giống như cái chó Nhật giống nhau. Lộ ra nịnh hót cười. Kakalo tên khốn kia đầu óc rớt bể. Bởi vì chiến lực của hắn rất cao. Cho nên ta không làm gì được hắn. Nadik, người thật đúng là không sẽ làm sự tình. Chiến đấu không được. Liền để cho ngươi kêu Kakalo loại chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Quả thực mất hết chúng ta người Saiya làm như vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc mặt mũi. Nadik châm chọc tiếng vang lên. Nadik đại ca nói đúng. Đều là ta quá vô dụng. Liền Kakalo đều đánh không lại. Nadik liền nói. Nói đi, Kakalo chiến lực là bao nhiêu? Kadik hơi không kiên nhẫn. 5.000. Nadik liền nói, ngươi nói bao nhiêu? Kadik quát lên nói, 5.000, tuy là ta cũng không phải tin tưởng Kakalo có cường đại như vậy. Nhưng là chiến lực kính mắt bên trên biểu hiện con số thật là 5.000. Nadik liền nói, điều này sao có thể? Nadik giống lên một tiếng vang lên. Nadik đại ca, ta cũng hiểu được không quá có thể. Nhưng là ta hướng Kakalo xuất thủ. Hắn đưa tay liền nhéo quả đấm của ta. Vô luận ta dùng sức thế nào đều nhổ không ra quyền. Hơn nữa hắn chỉ là hơi vừa dùng lực. Liền có thể đem ta cho ném ra. Nadik liền cẩn thận một chút nói rằng. Hắn chính là biết Nadik chiến lực bình thường trạng thái cũng chính là 4 hơn ngàn điểm mà thôi. Đề thăng mới đến 6.500. Tối cường lúc mới có thể đạt được 7.500. Tuy vậy hắn cũng không khả năng đạt được 5.000. Kakalo bất quá là một cái hạ cấp chiến sĩ nhi tử. Nadik gầm rú nói. Hắn một cái hạ cấp chiến sĩ. Dựa vào cái gì đạt được 5.000? Nadik, người quỷ gào gì? Kakalo đạt được 5.000 rất bình thường. Người toàn lực lúc bộc phát không có thể đạt được 7.000 ngũ sao? Kadik từ tốn nói. Nhưng là ta nghe nói Kakalo lúc sinh ra đời chiến lực là thấp nhất một điểm. Hơn nữa hắn bị nhưng đến địa cầu yếu như vậy tiểu tinh cầu bên trên. Làm sao có thể đạt được 5.000 chiến lực như vậy? 500 còn tạm được. Nadik nói rằng đây đúng là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Kadik lạnh lùng nói. Nadik, Kakalo nhưng là lúc bộc phát đạt được 5.000. Kadik vương tử, Kakalo khi trước chiến lực cũng không cao, chỉ có hơn 500, nhưng là sau lại hắn cố ý biểu diễn cho ta xem lúc. Chiến lực mới, chỉ có, đề thăng tới 5.000 điểm, đây nhất định là bạo nổ khí sau chiến lực. Chỉ là, Nadik nói rằng, bình thường bạo nổ khí gia tăng gấp đôi rất bình thường, nhưng là tăng thập bội cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Từ 500 đến 5.000, thú vị, Kadik thanh âm băng lãnh, Nadik, ngươi liền tạm thời lưu ở địa cầu được rồi, ta và Nadik sẽ chạy tới ngươi nơi đó, tuân mệnh, bất quá còn có một việc ta cảm thấy có cần phải báo cáo một cái. Nói, liền là mới vừa ta thấy một người đầu trọc, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Cái loại này tốc độ phi hành ta hoài nghi chiến lược của hắn sợ rằng đều tiếp cận hơn vạn. Nadik cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Hơn vạn, Kadik hơi trầm mặc, làm sao có thể? Nadik, đầu óc ngươi nước vào a. Địa cầu như vậy tiểu tinh cầu sẽ có về mặt chiến lược vạn tồn tại. Nadik cười nhạo nói, khả năng ta nhìn lầm a. Nadik nhân bánh cười nói, 100% nhìn lầm rồi. Thật là một ngu xuẩn. Bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong. Nadik, ngươi ngây người ở địa cầu. Không có đại sự nói liền đừng quấy rầy ta. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.